Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Lỡ yêu người không nên yêu của tác giả Ngọc Mai. Ở tập trước thì sau cú sốc mất đi chồng chưa cưới, Nhi bị mất trí nhớ, ai cũng thấy xót thương trong hoàn cảnh của cô. Lúc này, Quang đã nhiều lần thể hiện tình cảm của mình dành cho Nhi, anh muốn bù đắp lại nỗi đau mà cô phải chịu. Nhi vẫn vô tư quên mãng đi ký ức đau khổ kia. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 3 của bộ truyện. Cô đã rất lâu rồi, nay cô mới có được một buổi nghỉ vào chủ nhật, được rời xa chiếc laptop và những tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc. Cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng của cô. Cô khẽ khép lại quyển nhật ký của mình rồi quay người nói vọng ra. Mẹ vào đi ạ. Mẹ Nhi vào, trên tay bà là một cốc nước cam tươi mát do chính tay bà ép để mang lên cho con gái của mình. Sao biết là mẹ vậy? Cô liền nhoài người ôm lấy hông mẹ mình, đầu của cô tựa vào lòng của mẹ mình giúp cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Sáng nay anh trai và bố đã ra ngoài từ sớm rồi thì ở nhà chỉ còn mỗi mẹ thôi. Mãi nay mẹ không có đi văn nghệ với các bác ạ? Ừ, nay mẹ nghỉ một buổi. Đời này mẹ thấy con đã quá vất vả rồi, nay được nghỉ một buổi, có muốn cùng mẹ đi chùa không? Dạ vâng, vậy mẹ đợi con thay đồ nha. Ừ, để mẹ xuống chuẩn bị đồ luôn rồi đi. Nhi liền đứng dậy mặc cho mình một chiếc áo len ôm cổ lọ cùng với chiếc quần jean màu xanh than, đi với một đôi giày thể thao. Áo khoác giày trông cô rất giản dị và nhẹ nhàng nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đến nơi, hôm nay ở chùa rất đông, hỏi mẹ thì mới biết thì ra hôm nay là mùng 1 đầu tháng âm lịch. Nhiều người thắp hương đến nỗi khói hương bay trắng xóa cả khu chùa. Con đứng ở đây nhé, để mẹ vào trong đặt lễ các ban trước. Dạ vâng. Cô đến chiếc ghế đá bên cạnh là cây hoa nhài rồi ngồi xuống. Mùi hương của hoa nhài nhẹ nhàng thơm man mát làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Đợi một lúc vẫn chưa thấy mẹ quay trở lại, cô liền đứng dậy đi xung quanh và không may đã va dính một người phụ nữ tầm trung. Hoa quả chắc là đồ lễ của họ đã bị cô làm rơi lả tả xuống đất. Cô cuống quýt cúi xuống nhặt và xin lỗi. Sao cháu không nhìn thấy? Cho cháu xin lỗi ạ. Cô cảm thấy rất ngại và áy náy khi những thứ đổ kia đều bị sập nát toàn bộ. Còn người phụ nữ kia khi ngẩng lên nhìn thấy Nhi thì rất ngạc nhiên, đôi mắt chứa đựng những đau buồn không rời khỏi người Nhi mà miệng lẩm bẩm nói: Nhi, cháu không nhớ ba sao? Đôi mắt mơ hồ của cô nhìn người phụ nữ trước mặt, cô thấy người phụ nữ này rất gần gũi và thân quen, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi là cô đã từng gặp ở đâu. Ba biết cháu sao? Cháu thấy bác rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ nổi. Đúng lúc ấy thì thấy mẹ cô từ xa đi đến, nhưng sắc mặt của mẹ cô cũng liền thay đổi khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia. Mẹ, bác gái này là... Bạn mẹ thôi, con mau vào trong kia chưa đi, rồi mẹ vào luôn giờ. Cô thấy nghi hoặc có một cái gì đó rất khó hiểu từ phía mẹ và bác gái kia, nhưng thấy mẹ cô nói vậy thì cũng không còn thấy lạ nữa, liền cúi chào rồi rời đi. Nhi vừa rời đi thì mẹ Nhi liền nở một nụ cười có chút ái ngại rồi chào hỏi. Sức khỏe của bà vẫn tốt chứ? Cho tôi xin lỗi vì từ khi chuyện xảy ra với Hùng mà tôi vẫn chưa qua thăm bà được. Khi ấy tôi cũng qua nước ngoài một thời gian, giờ sức khỏe cũng tốt hơn rồi. Mà thôi, dù gì những chuyện đó cũng đã qua rồi. Nhưng sau nãy cái Nhi nó lại không nhận ra tôi vậy. Khi nó tỉnh dậy thì chạy bằng được đi tìm Hùng rồi xảy ra tai nạn. Đến khi tỉnh dậy cũng không còn nhớ những chuyện trước đây của nó với Hùng nữa. Nó quên đi toàn bộ ký ức của mấy năm gần đây. Thật khổ cho lũ trẻ. Không biết chúng nó đã làm gì nên tội mà ông trời lại đối xử tàn khốc với chúng như vậy. Cha tôi xin lỗi vì không có nhắc chuyện của Hùng cho nó nữa. Tôi chứng kiến thấy con mình như vậy nên có chút ích kỷ từ người làm mẹ mà chôn vùi luôn ký ức đó. Thành ra nó không đến thăm ông bà được. Mong ông bà biết đấy thông cảm. Không, không, chuyện này là do duyên số của chúng nó không đến được với nhau. Nếu tôi có là bà thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Tôi xin phép đi ra trước, ông ấy đang đợi tôi ở ngoài. Ừ, vậy chào bà nha. Là một người mẹ, có ai là không thương con? Tình thương mẫu tử chẳng có thể đem ra để so sánh hay đong đếm xem ai thương nhiều hơn. Là người mẹ thì có ai mà không mong muốn con mình được hạnh phúc. Nỗi đau mất mát trong lòng họ chẳng thể bao giờ có thể nguội lạnh đi, chỉ là do họ đang cố ép những nỗi đau đó xuống và tiếp tục gắng xua tan nó đi và sống tiếp. Những giọt nước mắt mặn chát chảy dài qua từng năm vào mỗi buổi đêm mà chẳng thể ngăn lại. Lúc về, cô có hỏi lại mẹ cô về bác gái đó, nhưng câu trả lời vẫn chẳng có chút thay đổi gì cả. Vừa vào tới nhà thì đã thấy bố và anh trai đang trong bếp hì hục nấu cái gì đó. Nhìn thấy bóng dáng lung túng của hai người đàn ông ấy, làm cả mẹ và cô không khỏi bật cười. Về rồi sao? Tôi cứ tưởng hai mẹ con đi ra ngoài ăn nên vào bếp nấu, nhưng chắc không được rồi. Mẹ hai đứa mau mau vào trong xử lý giúp cha con tôi cho nhanh đi. Bố cô đi lại đeo chiếc tạp dề vào người mẹ, rồi nhanh chân tẩu thoát ra ngoài phòng khách xem thời sự. Mẹ, vậy mẹ làm nốt cho con nha. Con lên tắm rửa cái, chứ cả sáng nay đi về bố mệt gần chết, người toàn mồ hôi thôi. Bố cha nhà anh ra ngoài bao năm, giờ cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi mà bữa cơm nấu cũng không xong. Ha ha, con còn lâu mới lấy vợ, con ăn mẹ nấu dài dài cũng có khi là suốt đời. Vừa nói xong, My liền chạy vội lên tầng, kéo chiếc đũa của mẹ kiểu gì bay vào người anh. Anh không mau lấy vợ là tôi cho ra ngoài ở đấy, đừng hòng tôi nấu cái gì cho mà ăn. Muốn ăn ngon thì mau mau lấy vợ đi. Đấy, ngày nào trong nhà cô cũng không thể thiếu tiếng của mẹ được. Từ khi ông anh trai về, không khí trong nhà cũng vui vẻ hơn hẳn. Tuy đã đến tuổi lấy vợ và công việc thì ổn định, lơ lậu một tháng của ông ấy có khi bằng cả mấy tháng cô vất vả làm việc, nhưng cái tính trẻ con của ông ấy thì vẫn vậy, chẳng khác xưa là bao. Đến buổi chiều, cô đang lười chùm mình trong chăn thì tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc. Cô lười mò cánh tay mỏ mẫm thò ra phía ngoài với lấy chiếc điện thoại mà chẳng buồn nhìn là ai gọi cả. Alo? Giờ vẫn ngủ à? Mau mau dậy mở email ra, tôi đã gửi công việc rồi đấy. Nghe thấy giọng Quang, lòng cô tỉnh ngủ luôn. Cái giọng mà cô đã muốn nghe mấy ngày nay. Em về Việt Nam chưa? Tôi mới về, mà cô có visa chưa? Làm gì vậy? Cô chuẩn bị mọi thứ, rồi sáng mai đi công tác cùng tôi. Chuyện bên này cần có sự giúp đỡ của cô. Công ty đối phương không đơn giản như tôi nghĩ. Họ đang gây khó dễ về nhà hàng lần này của chúng ta. Nhưng liệu tôi có giúp được gì cho anh không? Tôi tin cô. Những số liệu tôi đã gửi, cô xem lại rồi thống kê lại giúp tôi trong tối này nhé. Vâng, tôi biết rồi. Anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Có công việc gì thì cứ gửi qua cho tôi. Mà giọng cô sao vậy? Ốm à? Tôi không sao, cảm nhẹ thôi. Ừ, vậy hẹn cô sáng mai 8 giờ. Tôi sẽ qua đón cô. Vừa cúp điện thoại, cô liền luồn mình bật dậy khỏi chăn mà nhanh tay ôm lấy chiếc laptop. Bàn tay gõ liên tục trên bàn phím. Cô cũng không quên hỏi Quang là đi mấy ngày, nhưng theo tình trạng bây giờ thì có lẽ sẽ không thể trở về sớm theo dự định được. Cô cũng chỉ sắp qua loa vài bộ quần áo nhét vào trong vali cùng với chút đồ dùng thường ngày cần thiết. Sáng hôm sau, đúng 8 giờ đã thấy Quang đến. Người Quang gầy đi trông thấy, dưới bọng mắt cũng có nhiều cuồng thâm, sắc mặt kém hẳn hơn trước đây. Nhìn thấy bộ dạng Quang như vậy, cô cũng đoán ra được phần nào sự khó khăn trong mấy ngày nay của anh ở Mỹ. Ngồi trên máy bay, mới đầu cô cắn chặt răng lại rồi nhắm mắt, hai tay bấu chặt vào nhau để quên đi nỗi sợ hãi. Nhưng chẳng hiểu sao, cả lúc cơ thể của cô toát hết mồ hôi, cảm thấy ớn lạnh, rất giống cái cảm giác trước đây của cô khi lần đầu đi máy bay. Khi ấy, cô cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, nhưng chẳng tài nào có thể ngủ được. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy thì có một bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay của cô, giống như một sức mạnh truyền năng lượng cho cô vậy. Cô không sao chứ, đây là thuốc an thần, chỉ cần uống 2 viên là sẽ thấy khác thôi. Cảm ơn anh, giám đốc. Cô quay sang nhận lấy thuốc và nước từ anh rồi liền uống. Điều một lúc sau thì quả nhiên cái cảm giác đó không còn nữa. Từ sau nếu ở ngoài thì không phải gọi tôi là giám đốc, cứ gọi tôi là Quang. Cô ngạc nhiên với lời anh nói, liền bất ngờ quay sang thì mặt anh và mặt cô đối diện với nhau chỉ cách có một gang tay. Đôi mắt của anh như thôi miên con người cô vậy, càng nhìn thì càng hút, chẳng thể thoát ra được. Lúc này trái tim của cô đập liên tục và cảm thấy có chút bé lén hồi hộp trong đó. Dù đã cố gắng xua tan đi những ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu, nhưng đều là bất thành khi đôi mắt hút hồn đó của anh cứ lảng cô trong một vòng luẩn quẩn. Không sao, không phải bất ngờ như vậy, dần dần thì cô sẽ quen thôi. Tôi chỉ muốn tạo thêm chút thoải mái trong quan hệ của chúng ta thôi. Tôi biết rồi. Cô ngại ngùng rồi liền quay sang phía bên cửa, hít thở một hơi thở dài. Dần dần một lúc, cô liền chìm vào giấc ngủ. Trong khi ngủ, cô cảm nhận được chút mơ hồ như có bàn tay của ai đó đang đặt trên khuôn mặt của mình. Cô mở mắt ra nhưng chẳng thể, rồi thấy bàn tay đó thật là ấm áp, thật là dễ chịu. Cứ vậy, cả người cô cự cựa cho đến khi tìm được một chỗ êm vững chắc, thoải mái mà không ngờ ngài ôm chặt lấy chiếc gối trong giấc mơ của cô. Đang say giấc thì có ai đó đang gọi cô bên tai. Cô khẽ cựa người rồi đưa tay nhoài nhoài mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là quang. Cánh tay trái của cô đang để trên bụng của anh, còn chân thì hiên ngang gác lên chân của anh, mà cô càng xấu hổ hơn khi nhìn lên cổ vai của anh có một vùng ướt đẫm. Máy bay sắp hạ cánh rồi, chuẩn bị đi rồi chúng ta đến khách sạn. Tối nay sẽ có một bữa tiệc quan trọng. Quang nói, cô mới hoàn hồn mà rút hết tay của mình đang đặt ở trên người anh mà ngồi về đúng vị trí của mình. Lý Nhí xấu hổ nói, Tôi xin lỗi, nãy cơn buồn ngủ ập đến làm tôi không thể mở mắt, mà cứ mơ hồ nghĩ anh là chiếc gối ôm ở nhà. Thật lòng xin lỗi anh. Nói xong vẫn không thể Quang bảo gì. Cô khẽ ngẩng đầu lên và nhìn lén thì thấy miệng anh đang khẽ nhếch lên như có ý cười. Thật là xấu hổ. Lúc ấy thật sự cần có một cái hố để cô có thể chui vào đó. Tiếng thông báo của máy bay vang lên, mọi người ai cũng chuẩn bị lấy đồ của mình để chuẩn bị xuống. Thấy vậy, cô cũng bắt trước đứng dậy lấy, thì Quang đã nhanh tay đứng dậy lấy rồi cầm lấy kéo đi. Thành ra cô chỉ biết leo đéo bám lấy anh mà ra khỏi sân bay. Vừa ra khỏi cổng đã có một chiếc ô tô đậu sẵn ở đó đợi. Vào trong xe thì quả nhiên thấy nội thất trong xe sang trọng hơn rất nhiều xe của Quang ở Việt Nam, dù chiếc xe của Quang ở Việt Nam đã là hạng sang tiền tỷ. Cô được đưa đến trước một khách sạn 5 sao nguy nga tráng lệ. Cái sảnh của khách sạn nó phải gấp nhiều lần những khách sạn 5 sao ở Việt Nam mà cô đã từng đi. Theo như cô biết thì số tiền thuê một đêm ở đây không hề rẻ. Đây là thẻ phòng của cô, 1102, đối diện phòng tôi là 1112. Có chuyện gì cần thì cứ gọi tôi. Còn giờ mau mau vào trong nghỉ ngơi, đến chiều tối tôi sẽ gọi cô rồi chúng ta đi. Cô nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay Quang rồi kéo hành lý của mình vào trong. Cô mang đồ cất vào trong một chiếc tủ rồi ngả người thật mạnh xuống chiếc giường màu trắng êm ái. Cô lăn lộn trên giường một lúc rồi đứng dậy đi tắm rửa. Vì lúc trên máy bay cô đã ngủ đủ giấc nên bây giờ chẳng thể nào ngủ được nữa. Thay vào đó là chiếc bụng của cô đang réo ở Mỹ. Đi xung quanh phòng để xem có gì ăn không, nhưng chẳng có gì ngoài mấy gói mì gói mà cô mang đi. Vì cô có một thói quen khi làm việc buổi tối thì phải có cái gì đó lót dạ, nên cô nghĩ mì gói sẽ là tiện dụng nhất nên đã để nó vào và mang đi. Khi đang loay hoay pha mì thì có tiếng chuông cửa, liền vội vàng cất mấy gói mì đi rồi mới đi ra mở. Giám đốc, có chuyện gì không ạ? Tôi đã nói ngoài công ty thì cứ gọi tôi là Quang mà. Còn đây là đồ ăn tôi đã đặt nhà bếp nấu, cô ăn tạm đi. Bây giờ tôi có việc cần đi, nếu cần giúp đỡ hay muốn ăn gì thì cứ gọi cho nhân viên ở phía dưới, tôi đã dặn họ rồi. Tôi biết rồi, mà tối nay tôi cần chuẩn bị những thứ gì? Cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi, mọi chuyện tôi sẽ lo. Nhưng không phải anh bảo tôi sang đây để giúp đỡ công việc sao? Giờ anh lại bảo anh lo hết, vậy tôi sang đây để làm gì? Quang cúi người xuống rồi lấy tay gõ một cái nhẹ vào trán của cô. Giờ anh mới biết thì ra là cô đã ngốc thật sự qua vụ tai nạn kia rồi. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không mất công trở về nước để đưa cô sang đâu nếu không có mục đích ở đây. Quang cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai Nhi. Cẩn thận cái mùi mì tôm của cô, ở đây họ không thích những thứ nặng mùi đâu. Quang vừa đi, cô liền đóng cửa lại rồi ngửi ngửi xem. Quả nhiên là mùi mì tôm nồng thật, nó ám hết cả căn phòng, nên cô đành đi đến bên tủ lấy lọ nước xịt phòng cho hết cái mùi mì tôm đi. Đến buổi chiều, khi cô đang ngồi đọc sách tĩnh lặng ở một bên cánh cửa bằng kính rất rộng, ngồi ở đây cô có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh khu đô thị của nước Mỹ. Thời tiết tuy lạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều, nhưng không khí lại rất thích. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô lại cầm lên thì thấy màn hình hiện lên là Quang gọi. Alo, tôi nghe. Cô mau xuống dưới cổng khách sạn đi, tôi đang ở đó rồi. Không phải là buổi tối sao, giờ tôi đã chuẩn bị gì đâu. Anh có thể đợi tôi một lúc, khoảng 5 phút thôi, tôi sẽ xuống luôn. Không cần, xuống đây tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Khi xuống thì thấy Quang khác hoàn toàn mọi khi. Trên người anh không còn là những bộ vest lịch lãm mà thêm vào đó là một chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm body. Phía dưới là chiếc quần thể thao viền kẻ và đôi giày thể thao cùng với chiếc áo khoác dài đế gối. Quả nhiên là người đẹp, dù anh có mặc như thế nào cô cô cũng cảm thấy rất đẹp và cuốn hút, như là cái phong cách mới này. Lên xe đi. Nhưng anh sẽ đưa tôi đi đâu chứ? Anh cũng mới đến đây được một tuần, liệu có lạc đường không đấy? Hay là chúng ta gọi taxi đi? Tôi đã từng sống ở đây 3 năm rồi, mau mau lên xe, đừng nhiều lời nữa, có lạc thì tôi cũng sẽ bên em. Trước anh từng sống ở đây rồi sao? Quang vừa lái xe vừa kể cho cô nghe. Đúng vậy, tôi và em gái đã ở đây 3 năm. Nhìn vậy thôi, chứ trước đây tôi cũng đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau để có thể sinh tồn ở đây. Mọi thứ ở đây giá cả đều rất đắt, có cái có thể đắt gấp 10 lần. Mà bên cạnh tôi thì còn một đứa em gái nữa, nên tôi đã phải làm ở trong những quán bar vào buổi đêm thì mới có thể trang trải được. Cô cảm nhận được con người mạnh mẽ trong người anh. Cô không nghĩ rằng một người như Quang mà lại từng có cuộc sống khốn khó như vậy. Vậy còn ba mẹ anh đâu? Khi cô hỏi như vậy, cô thấy sắc mặt của Quang kém hẳn đi, đôi lông mày khó chịu nhíu lại, giọng có chút nghẹn ngào khi nói: mẹ tôi đã mất từ khi chúng tôi còn nhỏ, còn ba thì luôn cắm đầu trong công việc, cho đến khi có lấy vợ mới thì hầu như không còn liên lạc nữa. Lần đầu cô thấy Quang rơi nước mắt, lần đầu thấy anh có nội tâm đến như vậy. Có lẽ cô còn may mắn nhiều hơn khi ba mẹ cô vẫn luôn luôn ở bên cạnh. Cô cứ ngồi im lặng dõi theo Quang, im lặng lắng nghe những câu chuyện của anh thì mới càng hiểu rõ về con người anh hơn. Cô thấy anh thực sự là một con người đáng thương, không thể ngờ đằng sau một người mạnh mẽ, lý trí như anh mà lại có một cuộc đời khó khăn đến như vậy. Trong lòng cô bỗng trỗi lên một lòng thương cảm, vừa cảm thấy đau lòng nhưng cũng thấy ấm áp vui vẻ. Khi những điều chẳng lẽ cần được chôn cất trong đáy lòng thì anh lại kể cho cô nghe. Một lúc sau thì thấy anh dừng lại ở một quán quần áo khá là to, giống như những shop quần áo lớn ở Việt Nam vậy. Cô bước theo Quang vào trong quán, cứ nghĩ chỉ là một quán quần áo bình thường. Và tới thì cô mới biết ở trong đây tất cả là những đồ hiệu thiết kế riêng. Hầu hết là những chiếc váy dài thướt tha được thiết kế rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Đi dịch vào trong thì thấy một khu là trang điểm. Chỉ cần lướt qua thôi mà cô cũng có thể thấy được những đồ dùng ở đây không tầm thường. Những đồ trang điểm cũng đều có thương hiệu và là những thương hiệu cô đã ao ước bao lâu rồi mà chưa có tiền để sắm nó. Khi cô vẫn mê mẩn ngắm nghía những thứ đồ xa xỉ trước mắt thì bừng tỉnh khi thấy một người phụ nữ quý phái xinh đẹp đi rất nhanh đến, vui vẻ và ôm lấy Quang rồi nói: xin chào, thật vui khi nay được gặp lại cậu. Cậu đã đến Mỹ bao giờ vậy? Tôi công tác ở đây được hơn tuần rồi, nhưng công việc quá bận rộn cho đến hôm nay mới đến thăm chị được. Cuộc sống vẫn tốt, chị vẫn tốt chứ? Cậu có thể thấy mà, giờ tất cả mọi thứ của tôi đang rất tốt. Còn cậu, tại sao khi đó về nước rồi không quay trở lại đây nữa vậy? Cũng không liên lạc lại cho tôi biết nữa. Lúc đó có chút chuyện xảy ra với tôi nên đã mất hết toàn bộ liên lạc với mọi người ở đây. Nhưng giờ thì mọi thứ của tôi cũng rất tốt. Cả Quang và người phụ nữ kia vui vẻ nói chuyện với nhau rất thân thiết. Ừ, vậy còn cô gái xinh kia là bạn gái cậu sao? Trông hai người rất đẹp đôi đấy. Cô có chút lúng túng khi họ nói vậy, định lên tiếng giải thích thì thấy Quang nói: cô ấy là thư ký của tôi. Ồ, chỉ vậy thôi sao? Thì đúng vậy mà, cô chỉ là thư ký của anh thôi. Nhưng không hiểu sao khi nghe anh nói vậy lại thấy có chút gì đó hụt hẫng. Nhưng rồi thấy Quang không trả lời mà đi lại gần nói gì đó vào tai người phụ nữ kia, mà cả hai đều nở một nụ cười danh mãnh, làm cô thấy rất khó hiểu, sự tò mò nổi lên. Quang chỉ tay về phía cô rồi nói: hôm nay chúng tôi có một bữa tiệc rất quan trọng, chị có thể giúp tôi chứ? Ok, cứ yên tâm giao cho tôi. Người phụ nữ đó lại gần vui cười chào hỏi cô: chào em, chị là Lily. Người đó đứng trước mặt cô mới thấy được vẻ đẹp của mỹ nữ là như thế nào. Khuôn mặt thanh thoát với đôi mắt sắc bén, làn da cao bóng khỏe mạnh được make up nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài óng mượt cùng với chiếc váy ôm body làm tôn lên được vẻ đẹp quý phái của họ. Làm người đối diện cũng thấy rẻ chừng khi người đối diện đó là cô cũng có thể cho là có chút nhan sắc nhưng đều không thể so sánh với vẻ đẹp trước mặt được. Này, cô sao vậy? Nghe thấy Quang nói, cô mới bừng tỉnh trước sự dò xét đối phương của mình. Dạ chào chị, em là Nhi, là thư ký của giám đốc Quang. Em thật là xinh đẹp, giống như một thiên sứ vậy đấy. Quả nhiên là Quang có mắt nhìn, nhưng em hãy cẩn thận nhé. Quang là một người có rất nhiều chiêu trò đấy. Trước ở đây, cô đã không biết bao nhiêu cô gái siêu lòng vì cậu ta. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có một cô gái đến gần được trái tim sắt đá kia của cậu ta thôi. Quang nhíu mày khó chịu nhìn người phụ nữ kia rồi nói, chị đang đi hơi quá vấn đề của ngày hôm nay rồi đấy. Phụ nữ đó cười hì hì nói, rồi rồi tôi sẽ không nói nữa, còn giờ cho tôi mượn cô gái này của cậu một tiếng đồng hồ rồi sẽ trả lại cậu sau. Nhi, em mau đi theo chị vào đây, rất lâu rồi chị không có trực tiếp làm cho ai cả. Em có thể coi là cô gái may mắn nhất hôm nay đấy. Cô ngơ ngác mơ màng mà đi theo người phụ nữ tên Lily kia. Quả nhiên sau một tiếng, cô đã được biến hoàn toàn thành như một con người khác vậy. Khuôn mặt của cô được họ trang điểm một cách tỉ mỉ mà trông lại rất tự nhiên. Phần tóc thì được uốn sóng nhẹ để buông xõa về phía sau. Còn trên người cô thì mặc một chiếc váy trắng kim sa. Phần cổ thì được khoe sâu để hở bộ ngực đẽ đà và khoe toàn bộ phần xương quai xanh của mình. Do thời tiết lạnh phía ngoài, cô có khoác nhẹ thêm một chiếc áo lông cùng màu. Xong xuôi, cô bước ra phía ngoài chỗ Quang đang đợi thì cụ thể anh đã thay bộ quần áo thể thao của mình mà thêm vào đó là một bộ vest màu đen sang trọng lịch lãm. Còn Quang, anh thực sự ngỡ ngàng người trước mắt mình. Quả thật lúc này cô không khác gì một thiên thần, làm anh càng đắm chìm trong vẻ đẹp đó. Sao nào, tay nghề mấy năm nay của tôi vẫn không làm cậu thất vọng chứ? Khi nghe thế vậy, anh mới quyến luyến rời mắt khỏi Nhi rồi nhếch miệng cười. Giờ cô đã hiểu tại sao chị lại có thể duy trì và phát triển nơi này thành như bây giờ. Quả nhiên không làm tôi thất vọng rồi. Được nghe lời vậy từ miệng cậu là tôi đã mừng lắm rồi. Còn giờ tôi phải đi trước, còn có người đang đợi. Hẹn gặp cậu một ngày gần nhất ở Việt Nam. Tạm biệt. Ngày sau ấy, cô và Quang liền đến bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài một bờ biển với diện tích rộng bao la. Số lượng người tham gia phải tính đến vài trăm, nhưng nhìn ai cũng có thể dễ dàng đoán ra được vị trí của họ là như thế nào. Cô càng choáng ngợp hơn với khả năng giao tiếp của Quang. Ngoài tiếng Việt ra thì cô chỉ biết mỗi tiếng Anh, nhưng cũng không phải là quá xuất sắc. Nhưng còn Quang thì khác, anh giao tiếp với nhiều thứ tiếng cùng một lúc làm người khác nhìn thấy mà phải cúi đầu nể phục. Do phải đi và đứng quá lâu trên đôi cao gót nhọn 10 phân làm đôi chân cảm thấy đau nhức và hơi khó chịu. Không chỉ vậy, chiếc bụng của cô lại kêu ầm ĩ vì từ nãy đến giờ chưa được nào chút đồ ăn gì ngoài rượu. Đang định quay sang nói nhỏ vào tai anh thì thấy Quang cúi xuống, chỉ một chút kiễng chân của cô nữa thôi là đôi môi đỏ hồng của cô chạm ngay vào môi anh. Cô lúng túng cúi xuống và lùi lại một bước. Thấy khó chịu sao? Có muốn về bây giờ không? Nghe thấy vậy, cô liền gật đầu nhưng liền vội nói, tôi không sao, anh cứ tiếp tục bàn luận công việc đi. Cũng xong rồi, giờ cô cứ ra ngoài trước đợi tôi sẽ ra ngay. Thể Quang quay lại nói gì đó với mấy người họ, cô cũng không muốn vì mình mà làm lỡ việc của anh nên tự mình đi ra phía ngoài. Buổi tối ở ngoài biển nên cũng có nhiều cơn gió thổi qua, làm cô cảm thấy có chút lạnh lạnh. Hai cánh tay đặt chéo vào nhau xoa xoa cho bớt lạnh, rồi đi đến bên một chiếc ghế gỗ gầy đó. Đôi mắt cô hướng ra phía biển rộng lớn bao la, từng tiếng sóng nước vỗ vào nhau tạo nên những tiếng động đến lạnh lẽo giữa ban đêm. Bỗng nhiên cô nhớ đến lời của người phụ nữ tên Lily kia nói, không biết rằng người phụ nữ đã chạm đến trái tim Quang là ai, không biết quan hệ của họ ra sao, hay có lẽ là cô gái xinh đẹp hôm trước ở công ty. Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của cô mà không lấy nổi một câu trả lời, mà chỉ biết thở dài trong nỗi buồn của bản thân tạo ra. Khi đang mông lung suy nghĩ thì thấy bóng dáng Quang lại gần, cô liền nở nụ cười rồi đứng dậy hỏi han. Tôi không làm lỡ việc của anh chứ? Không sao, tôi cũng muốn rời khỏi đó lắm rồi, cũng may có cô để tôi còn có cớ. Còn đây, mau ăn đi, tôi có lấy chút bánh cho cô đấy. Cô ngạc nhiên nhìn thấy túi bánh Quang đang đưa ra trước mặt cô. Không lẽ là anh mang từ chỗ đó ra đây sao? Nếu không thì lấy ở đâu bây giờ? Ăn tạm đi, rồi chúng ta sẽ đi ăn cái gì đó rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có nhiều công việc rất cần cô giúp đỡ đấy. Cảm ơn anh. Cô nhận lấy túi bánh rồi đưa cho anh một chiếc. Anh cũng ăn cùng tôi đi. Quang nở nụ cười tươi rói rồi cầm lấy chiếc bánh của Nhi đưa, cắn một miếng thở to. Cứ vậy, cô và anh vừa đi vừa ăn, cả hai cùng nhau ăn nhồi nhoàm chiếc bánh rồi quay sang nhìn nhau, ai cũng tự nhiên mà phì cười. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ hiếm hoi của anh cũng làm cô thấy vui vẻ hơn, trái tim cũng rộn ràng và ấm áp hẳn. Cô vào Quang đến một nhà hàng ngay gần khách sạn, ăn uống xong rồi mới trở về phòng. Vừa vào phòng, cô liền cúi xuống tháo đôi cao gót ở chân ra, rồi đặt cả cơ thể xuống giường. Do không quen đồ ăn ở bên này, nên thành ra lúc nãy chẳng ăn được chút gì ngoài nửa chiếc bánh Quang đưa ở bữa tiệc. Lăn lộn một lúc, để phải uể oải mò dậy đi đến bên tủ lấy gói mì tôm ra pha, rồi hút xì sụp trông như con bị bỏ đói vậy. Quả nhiên, người Việt Nam thì ăn đồ Việt Nam vẫn là thấy ngon nhất. Chỉ là chút mì tôm trần nước sôi mà cô vẫn ăn một cách ngon lành. Đến khi thỏa mãn được chiếc bụng của mình thì cơn buồn ngủ cộng với sự mệt mỏi từ chiều nay đến giờ mà chẳng mấy chốc đôi mắt đã chẳng thể mở nổi. Sáng hôm sau, khi đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm áp thì tiếng gõ cửa vang bên tai. Cô đành dậy mắt nhắm mắt mở, lững thững đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy Quang quần áo chỉnh tề đứng ở đó rồi. Còn cô thì vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn vào đồng hồ rồi kêu than. Mới có 6 giờ thôi mà, sao anh dậy sớm vậy? Đi vào chuẩn bị đi rồi xuống, tôi đợi cô ở nhà ăn dưới khách sạn. Nay chúng ta sẽ đi khảo sát mấy nhà hàng ở gần đây, nên cô ăn mặc sao cho thoải mái nhất là được. Tôi biết rồi. Quang vừa đi thì cô cũng quay vào trong chuẩn bị. Sau xuôi nhìn vào đồng hồ thì cũng đã là 7 giờ kém. Xuống dưới nhà ăn thì có thể dễ dàng thấy được hai người đàn ông đang ngồi uống cà phê. Nổi bật nhất đó là Quang. Đến hôm nay, cô mới phát hiện thở ra anh rất có gu về ăn mặc, nhưng chính xác hơn là do cơ thể của Quang quá đẹp, nên những bộ đồ kia cả tôn lên vẻ đẹp của anh mà thôi. Hôm nay, phong cách của anh cũng giống như lúc chiều, hôm qua mặc một bộ đồ thể thao màu đen viền sọc trắng với đôi giày thể thao hàng hiệu, còn tóc thì thả tự do, chứ không dùng keo như mọi khi nữa. Những sợi tóc đen phấp phơ trước vùng trán càng làm tăng thêm độ quyến rũ của anh. Đôi mắt của cô cứ vậy dán chặt vào người đàn ông trước mặt cho đến khi Quang vẫy tay gọi. Cô xuống rồi à? Mau lại đây đi. Nghe thấy vậy, cô cũng vui vẻ đi đến bàn ăn của Quang gửi đó. Chào cô, tôi là Danny. Lúc này, cô mới để ý đến người đàn ông đang ngồi bên cạnh Quang. Anh ta thực sự không hề thua kém Quang về nhan sắc, có thể là 19-10. Nhưng để về sự phong độ hay thần thái thì có lẽ là kém Quang một phần rồi. Chào anh, tôi là Nhi, là thư ký của giám đốc Quang. Cô mau ngồi đi. Vừa ngồi xuống thì đã thấy người phục vụ mang đến chỗ cô một bát phở bò thơm ngút ngàn trước mặt cô. Khi cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vì cô đã gọi gì đâu thì cứ nghĩ họ đem đến nhầm, đang định lên tiếng thì thấy Quang nói. Tối qua thấy cô không ăn gì, tôi nghĩ đồ ăn ở đây không hợp với cô, nên sáng nay đã nhờ đầu bếp ở đây nấu món Việt cho cô. Nghe vậy cô hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ Quang lại là người tâm lý và để ý kỹ càng đến như vậy. Cảm ơn anh nhiều. Người đàn ông Danny bên cạnh cũng quay sang nói. Vậy tại sao trước đây cậu cũng không có làm vậy với tôi hả? Còn thường xuyên đến chỗ tôi ăn vạ nữa chứ? Cô đang ăn mà nghe thế vậy cũng không khỏi bật cười. Quang cầm chiếc bánh trước bàn đưa lên miệng Danny, nhìn với ánh mắt hung dữ mà nói từng chữ. Đấy, cậu mau ăn đi, bớt nói lại, rồi còn đưa chúng tôi đi. Danny kiểm sự bực tức lại mà cắn một miếng bánh thở to. Ăn sáng xong, cô Quang và Danny có ngồi lại ở đó một lát xem xét và thảo luận về những hồ sơ lần này. Công ty cô đang muốn phát triển thêm một số nhà hàng ở bên này, mọi thứ cũng đã gần như xong xuôi, thì bên công ty cung cấp nguồn thực phẩm, họ lại rửa chứng đòi tăng giá và bắt phải ký hợp đồng dài hạn. Nếu không đồng ý thì họ sẽ không hợp tác. Nhưng khó khăn là ở đây đồ Việt Nam rất khan hiếm, giá cả cũng đắt. Tìm hiểu rất kỹ càng thì chỉ có duy nhất công ty này là có đủ khả năng cung cấp với số lượng hàng lớn và đa dạng thực phẩm. Vì họ biết mình rất cần họ nên đã bắt chẹt và lên giá. Cả buổi sáng đi tham khảo thị trường nhưng kết quả thu về vẫn là con số 0. Mà phương án cuối cùng bây giờ là phải đàm phán lại với công ty đó và nhất định là phải thành công. Đến khi ai cũng đã mệt rồi thì lúc đó cũng là trưa mà đôi chân của cô lúc này càng đau nhức. Dù tối qua đã ngâm nước nóng nhưng vẫn không đỡ hơn là bao. Còn anh và Danny vừa đi vừa thảo luận công việc, không có để ý đến Nhi. Đến lúc quay sang hỏi thì không thấy cô đâu cả. Quay ra sau thì thấy Nhi đang tập tễnh. Này, cậu sang bên kia mua cho tôi một ít thuốc bôi và băng gạc. Để làm gì? Cậu cứ mua cho tôi, không cần hỏi nhiều. Ngắt lời cái thì Quang liền chạy lại đến chỗ Nhi. Danny đành hậm hực đi mua. Chân cô sao vậy? Qua bên này ngồi một chút đi. Cô vào Quang đi lại chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống. Cô chưa kịp định hình lại thì đã thấy Quang ngồi xuống cúi người thay chiếc giày ở chân cô ra. Cô bất ngờ cùng với sự ngại ngùng định rụt chân lại từ chối thì Quang nói: cứ để yên đấy, chân vậy sao không bảo với tôi? Tôi thật sự không sao mà, chút nữa về ngâm nước nóng rồi bôi thuốc là đỡ thôi. Vừa lúc ấy Dani chạy lại, trên tay là bọc thuốc chìa ra đưa cho Quang. Đây, của cậu đây. Lần đầu tôi thấy cậu bạn của mình lạnh lùng làm người khác phải sợ hãi, mà bây giờ lại thay đổi tốt tính hẳn lên. Cô gái, tôi thấy em là một cô gái may mắn đấy. Tôi ra xe trước đây. Dani mỉm cười một cách lãng tử rồi thong dong đi ra phía đỗ xe. Cô thì ngại ngùng khi thấy Quang đang tỉ mỉ nhẹ nhàng từng chút thoa thuốc vào vết thương, giống như chỉ sợ một chút mạnh tay là sợ cô sẽ đau vậy. Chứng kiến cảnh anh quan tâm lo lắng cho cô như vậy, trái tim cô không ngừng rung động. Cô không biết trước đây Quang là người xa cách, khó tiếp xúc như thế nào, hay đã từng yêu ai đó rồi, mọi thứ không hề quan trọng. Cô thật sự đã rung động trước sự chân thành của anh. Từng hành động nhỏ nhặt mãi làm cho cô, dù đối với anh chỉ là sự quan tâm của sếp và nhân viên, thì cô cũng đã hoàn toàn bị chinh phục rồi. Được rồi, bây giờ... Quang đột ngột ngẩng đầu lên, làm cô không khỏi giật mình mà tránh không kịp, nên trán của anh đã cộc vào trán của cô. Mặt của cô và Quang sát gần nhau, có thể nghe thấy rõ một một hơi thở của nhau. Ánh mắt của cô và Quang cứ vậy nhìn nhau một cách đắm đuối không rời. Đến khi tiếng của Dani vọng từ xa đến thì cả cô và anh đều ngại ngùng đứng dậy đi đến chỗ xe. Vừa vào xe, Dani liền nói: hai người có muốn đến nông trại của bác tôi gần đây không? Quang nhíu đôi lông mày lại. Theo anh nhớ thì nông trại của bác Dani đâu phải gần đây mà tận ngoài ngoại ô cơ mà. Cậu chắc chắn là nó gần chứ? Dani nhận thấy ánh mắt của Quang nhìn mình không mấy thiện cảm, liền cười bổ sung: thì cũng không gần lắm, nhưng ở đó sẽ có khả năng cứu vớt tình hình hiện nay của cậu thôi. Nghe thế vậy, cô đã rất hào hứng vui vẻ rồi. Vậy chúng ta mau đến đấy đi. Được thôi, nhưng trước hết là phải đi ăn cái gì đã, chứ cái bụng của tôi sắp không chịu nổi rồi. Dani nói vậy, cô cũng mới nhớ cái bụng của mình cũng đã reo lên vì đói rồi. Cô liền nói: hay qua quán kế bên kia ăn luôn đi. Dám, à Quang, anh thấy thế nào? Cô quay sang Quang chờ đợi câu trả lời. Quang ngơ mắt lên nhìn Dani rồi nói: Dani, cậu mau xem gần đây có quán đồ ăn Việt nào không? Chúng ta sẽ đến đó ăn rồi đi luôn. Được, tôi biết gần đây có một quán cơm nhỏ nhưng nấu đồ Việt rất ngon. Cảm ơn anh, Dani. Không có gì, chỉ cần không làm cô phật ý thì tôi cũng có thể an yên sống rồi, đúng không giám đốc Quang? Tôi thấy một mẹ cậu hơn xưa nhiều rồi đấy. Hay là lâu ngày không bị giang hồ đến tìm, cậu nhớ rồi sao? Thôi thôi, tôi không nói nữa là được mà. Dani không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Quả thực như lời Dani nói, đồ ăn ở đây rất ngon mà giá cả thì lại rất rẻ. Chỉ là quán nhỏ không thể so sánh với những nhà hàng lớn, nhưng rất là đông khách, hầu như là người Việt qua ăn. Ăn uống xong thì cô và Quang được Dani đưa đến khu nông trại, nhưng đường thì rất xa. Chỉ một lúc sau là cô đã ôm lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh và ngủ ngon lành. Lần này cô đã rút kinh nghiệm, cố gắng ngồi sát vào bên cạnh cửa, cách xa Quang hẳn một hàng ghế để không thể xảy ra chuyện như hôm trước nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình ngủ ngon lành trong lòng của Quang. Một cánh tay của Quang đang dang ra ôm lấy cô vào lòng, còn đầu của anh thì đang tựa vào đỉnh đầu cô. Cô thật sự không biết làm gì, lúng túng khẽ khàng rút tay ra khỏi người Quang, nhưng lại bị cánh tay của anh giữ lại và càng siết chặt hơn. Thế vậy, cô cũng không đành lòng mà đánh thức anh dậy, nên cứ để vậy rồi ngồi quan sát từ ngũ quan trên khuôn mặt của anh, cho đến lúc mình cũng thiếp lần nữa. Quang không thấy cô phản kháng lại, khẽ mỉm cười hài lòng rồi ôm chặt lấy cô vào lòng mà ngon giấc ngủ. Cứ vậy, hai con người ở cạnh nhau trước sự rung động của trái tim, họ mặc kệ những khó khăn phía trước mà ở bên nhau. Nhưng liệu tình yêu của cả hai có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không? Hay là lại phải buông bỏ đi tình yêu của mình mà rời xa nhau? Cứ vậy, cô ngủ ngon lành trong vòng tay của Quang cho đến khi giọng của Dani vang lên bên tai. Tới nơi rồi, hai người mau dậy đi. Cô sụ sụ mắt ngẩng lên thì thấy anh lúc ấy cũng mới tỉnh. Khuôn mặt của Quang thản nhiên lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra. là nhiều lúc cô chẳng thể hiểu nổi sự ân cần của anh đối với cô là sự quan tâm thật lòng hay chỉ là bản năng của một người đàn ông nữa. Còn cô thì khác, cứ mỗi lần gần Quang là trái tim của cô không thể kiểm soát mà rung động. Cô biết vị trí của bản thân mình là ở đâu, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ở bên anh là mất hết lý trí, vượt hết mọi liêm sỉ mà bất chấp si mê. Khu nông trại ở đây thực sự là rất lớn, nó là một cánh đồng bất tận. Như Danny kể thì xung quanh rất ít dân sinh sống, chủ yếu là những người già về hưu và một số ít con cái của họ không lên khu thành phố làm ăn mà ở lại đây trồng trọt. Đúng lúc bọn cô đi vào trong thì bác của Danny đi ra và ngạc nhiên, bác ấy cũng là người Việt Nam. Đến rồi đấy à, nào mau mau vào trong đi. Dạ vâng. Cô và Quang đi theo chân người đàn ông đó và Danny vào trong. Ở trong nông trại này thực sự là trồng rất nhiều loại rau củ và chủ yếu là những loại rau của Việt Nam. Nhưng về mẫu mã thì là to hơn rất nhiều so với Việt Nam. Đất trồng rau của họ ở đây rất tốt và xốp. Mỗi loại rau là được chia thành các luống khác nhau và được che bởi những tấm ni lông trong suốt. Cô đang mải mê ngắm nhìn những luống rau kia nên không có để ý trước mặt mình đang có hai đứa trẻ đùa nhau, không ai va vào cô. Lúc ấy tưởng chừng cô đang ngã vào những luống rau kia thì cánh tay của Quang nhanh chóng kéo cô lại. Không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh. Thấy vậy, Quang tiếp tục đi và quay sang thảo luận một số chuyện với họ. Còn Nhi thì dừng chân lại trước hai đứa trẻ tầm 5-6 tuổi xinh đẹp trước mắt. Chúng có đôi mắt đen lao lanh với làn da trắng muốt, đôi môi nhỏ hồng chung chím. Và đặc biệt, chúng có bộ tóc sơ đen, trông rất giống như đứa trẻ ở Việt Nam. Cô đoán rằng bố mẹ chúng cũng là người Việt. Chúng cháu xin lỗi cô không sao chứ ạ? Thấy hai đứa trẻ này thật ngoan và lễ phép, nói tiếng Việt rất rành, cô liền cúi người xuống, tiện tay xoa đầu chúng. Cô không sao cả, lần sau bọn cháu chú ý đấy nhé. Không là rất dễ bị thương cho mình đấy. Bọn cháu nhớ rồi ạ, mà cô ơi, lâu lắm rồi ở đây mới có người Việt xinh đẹp như cô đến đây đấy ạ. Không kìm nổi sự đáng yêu và lẻ mép của chúng bật cười. Thật sao mà ai dạy bọn cháu nói tiếng Việt mà giỏi vậy? Bố mẹ cháu đều là người Việt ạ. Ngoài lúc ở trường nói tiếng Anh ra thì hầu hết là nói tiếng Việt. Bố mẹ cháu đằng kia, cô có muốn đến đấy không ạ? Để lát nữa cô sẽ đến nhé. Giờ cô có chuyện phải ra kia một lát rồi. Hẹn hai cháu sau nha. Dạ vâng, tạm biệt cô xinh đẹp ạ. Vừa nói xong, hai đứa bé lại cầm tay nhau tung tăng chạy về phía ba mẹ của mình. Nhi, cô mau lại đây đi, đứng đó làm gì vậy? Là Danny gọi, cô liền đi nhanh đến chỗ họ là một ngôi nhà 2 tầng được làm hoàn toàn bằng gỗ. Phía trước ngôi nhà treo những chiếc chuông gió, bên cạnh chúng là những chiếc nón lá của Việt Nam. Khi vào trong ngôi nhà, trên bức tường ngoài những tranh chụp ảnh gia đình, con cái của họ thì còn có một bức tranh bác Hồ đang ngồi trên chiếc ghế mây được phóng to và treo ở không gian to nhất. Thấy được dù họ có đi đâu để mưu sinh thì vẫn luôn một lòng hướng về Việt Nam, hướng về nơi chôn rau cát rốn của mình. Quang quay sang thì thấy Nhi đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà thỉnh thoảng trên môi cô lại nở một nụ cười. Anh thực sự rất ưng những sản phẩm rau của khu nông trại này, nhưng anh vẫn muốn nghe ý kiến của cô nên họ vừa đi anh liền quay sang hỏi cô. Nhi, cô thấy sao? Tôi thấy đồ ở đây rất tốt, lúc nãy tôi cũng quan sát rồi. Phân bón của họ hoàn toàn bằng phân bón hữu cơ, cũng không thấy họ sử dụng thuốc trừ sâu mà rau lại được bao bọc rất cẩn thận, rất phù hợp với tiêu chuẩn của chúng ta đưa ra. Nhưng điều đáng lo như họ vừa nói là ở đây đều đã được những công ty phân phối thu mua toàn bộ. Quang cười hài lòng với những suy nghĩ của cô vừa rồi hoàn toàn giống với anh. Quả nhiên là lời này đưa cô đi theo là một lựa chọn đúng đắn. Vấn đề ấy thì cô yên tâm, tôi đã nói chuyện với họ rồi. Chỉ cần giá cả chúng ta đưa ra phù hợp thì sẽ được thôi. Vậy tốt quá rồi. Thật không ngờ Quang lại tài giỏi như vậy. Trong mấy chốc đã làm họ đồng ý và hẹn ngày mai sẽ đến để ký hợp đồng. Như vậy chuyện về nguồn thực phẩm bọn cô đã xong một nửa rồi. Đến khi về tới khách sạn thì đã là 8 giờ tối. Cả người cô đã thấm mệt nên vừa về phòng đã ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn. Nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm ở phía ngoài. Cô vội đứng dậy khoác tạo chiếc áo tắm rồi chân trần chạy ra mở cửa thì thấy Quang. Khuôn mặt đen lại lo lắng và bên cạnh là nhân viên khách sạn, trên tay đang cầm chìa khóa. Thế như vậy cô khẽ cười ngây ngô rồi nói, Tôi ngủ quên trong lúc tắm nên không biết anh gọi, cho tôi xin lỗi. Thay đồ rồi xuống dưới ăn cơm, nếu không muốn chết đói và ăn mì tôm. Quang mặt lạnh tanh bỏ lại một câu rồi quay đi, mà kệ Nhi vẫn đang đứng ngu ngơ ở cửa. Từ lúc ấy cho đến lúc ăn xong thì Quang cũng vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy và không nói thêm bất kỳ câu gì. Đến lúc không chịu nổi nữa, cô đành mà dày vứt đi liêm sỉ mà bắt chuyện với Quang. Anh còn giận tôi sao? Thật sự là tôi không nghĩ mình lại ngủ quên. Mà tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi? Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại là tôi tỉnh liền à? Vừa dứt lời, cô nhìn sang Quang thì thấy mặt anh đen lại, lông mày nhíu chặt vào nhau, chỉ vào chiếc điện thoại của cô đang cầm trên tay và nói: cô mau xem là tôi có gọi hay không. Cô mở ra thì thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Quang. Thật không ngờ cô lại ngủ say đến như vậy. Nếu cô là Quang thì chắc không kiên nhẫn đến như vậy, mà Quang giận cũng là chuyện thường tình. Cô vừa chạy theo chân Quang vừa giải thích: thật xin lỗi anh mà Quang, tôi không cố ý, chắc do mệt quá mới vậy, anh đừng giận tôi nha. Tôi không giận, có vào không hay đứng ở dưới đấy? Ngay vậy cô liền nhanh chân vào trong thang máy, nhưng chân lọ đá phải chân kia của cô nên đã bổ nhào phía trước. Lần này môi cô và môi Quang đã hoàn toàn chạm vào nhau. Lúc ấy mà cô trợn trắng, đầu óc cô mơ hồ mà nhìn Quang. Cô dần cảm nhận được sự chuyển động của môi Quang nên đã cố lấy lý trí mà ẩn anh ra. Vừa đủ lúc thang máy mở, cô xấu hổ chạy biến về phòng của mình. Đến lúc vào phòng, bình tĩnh ngồi trên giường mà trái tim cô vẫn đang đập loạn liên tục. Miệng thì không ngừng nấc cụt, dù có uống bao nhiêu ngụm nước vẫn không an thua. Mà trên miệng của cô cảm giác vẫn còn dư vị của Quang đặt trên đó. Đã rất nhiều lần cô suýt môi chạm môi với Quang, nhưng lời này thì là thật. Càng nghĩ cô càng thấy xấu hổ, răng cứ cắn cắn đôi môi của mình, hai tay liên tục lê gối phủ vào đầu của mình. Cũng đúng lúc đó điện thoại cô có tin nhắn, mở ra thì thấy là Quang gửi lời thoại và mail công việc. Cũng may là có công việc gửi đến, cô trả lời qua loa rồi ôm laptop phủi đầu vào đống tài liệu Quang gửi. Cô đánh máy thêm và chỉnh sửa theo Quang yêu cầu thì mãi cho đến tận 12 giờ đêm mới xong và gửi cho Quang. Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm chuẩn bị hết mọi thứ và chỉ kịp ăn vội vàng một chiếc bánh. Quang đưa ở trên xe. Khi đến khu vận chuyển và chế biến của họ thì công nhân ở đây toàn bộ là người Việt, chỉ một số ít giám sát là người nước ngoài. Theo cô quan sát thì quy mô của công ty này rất lớn. Mọi khâu từ chế biến, đóng gói và vận chuyển đều là do máy móc làm một cách chuyên nghiệp. Quan trọng là thấy được vệ sinh thực phẩm của họ rất tốt, an toàn. Cô và Quang đi khảo sát hết một vòng của khu chế biến thì đều rất ưng về công ty thực phẩm này, nhưng thái độ của họ vẫn không hề có thiện ý để hợp tác với bên cô. Quang đưa bản hợp đồng và những tài liệu hôm qua đã sửa đổi rất nhiều đưa cho họ. Đây là bản hợp đồng mới, bên anh xem rồi chúng ta sẽ quyết định được chứ. Một người đàn ông được gọi là giám đốc ở đây cầm lấy bản hợp đồng đọc qua loa rồi đặt mạnh bản hợp đồng xuống với thái độ rất không tốt. Tuy được sửa đổi nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên giá như vậy. Nhưng nếu muốn giảm thì có thể để cô gái bên cạnh anh ở lại làm việc cho chúng tôi một thời gian. Ông ta nhìn cô với ánh mắt gian xảo, có thể nhìn thấy được là không hề có ý tốt ở đây. Khi nghe xong vậy, cô rất bức xúc nhưng vẫn cố cắn chặt răng lại. Đang định phản đối thì Quang lên tiếng. Ông hứng thú với cô ấy? Quang chỉ vào cô. Đúng, nếu muốn lấy được hợp đồng lần này thì hãy để cô ta ở lại. Lúc này mặt Quang lạnh tanh không một cảm xúc, bỗng vang lên một nụ cười lớn. Ha ha, được. Cô bất động, trong đầu vẫn chưa định hình nổi câu nói của Quang. Không lẽ chỉ vì cái hợp đồng lần này mà anh sẵn sàng đánh đổi cô? Vậy những hành động thân mật quan tâm của anh là sao? Hay đó chính là mồi nhử cho cô mơ tưởng? Tốt, vậy chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn bây giờ. Ông ta nhếch miệng cười lớn như sự đắc thắng nhìn về phía cô, làm cô thấy ớn lạnh khi thấy cái ánh mắt vô lại của ông ta nhìn mình giống như muông thú thèm khát. Cô đã định lên tiếng hỏi thì cánh cửa lớn được mở ra. Đứng đó là một người đàn ông trung tuổi, tầm 50 gì đấy, nhưng vì là người Mỹ nên vóc dáng của ông ta rất to cao và trông già hơn tuổi rất nhiều. Khi thấy người đó, mấy người đang ngồi ở kia đều đứng dậy chào, nhất là ông ta chạy đến cúi chào rất nhanh và mồm mép nói: Chủ tịch, sao ngài lại đến đây? Không phải ngài vẫn đang đi công tác sao? Công ty của tôi tại sao lại không được đến? Hay mỗi lần đến là phải báo cáo cho anh? Lúc này thấy sắc mặt của ông ta khá là sợ hãi và run, lắp bắp nói: Không, không, tôi không có ý đó thưa chủ tịch. Người đàn ông được gọi là chủ tịch kia phớt lờ ông ta rồi đi đến chỗ cô và Quang đang ngồi. Lúc này cô thấy Quang vui vẻ đứng dậy, bắt tay họ và chào hỏi. Chào ông, tối qua tôi đã liên lạc với ông trước rồi. Chào cậu, nào chúng ta mau ngồi xuống đi đã. Hôm qua tôi đã xem bản hợp đồng cậu gửi rồi, tôi rất hài lòng. Còn về chuyện ép giá, cậu yên tâm, chuyện này sẽ không có lần nữa xảy ra đâu. Cảm ơn ông. Cô hoàn toàn bàng hoàng ngỡ ngàng và kinh ngạc. Cuối cùng hợp đồng đó bọn cô cũng được ký. Mọi thứ cuối cùng cũng đã được giải quyết êm xuôi. Nhưng mọi chuyện là sao chứ? Sao còn lại có thể biết và liên hệ với chủ tịch của công ty chứ? Khi mọi chuyện xong xuôi, cô cùng Quang ra về khách sạn. Lúc ngồi trên xe, cô không thể im được nữa, liền quay sang hỏi Quang. Mọi chuyện là sao vậy? Rõ ràng lúc trước anh còn đồng ý sẽ để tôi lại cho người đàn ông dê sồm kia mà. Thấy cô hỏi vậy, Quang không khỏi bật cười. Đúng là lúc nãy có dọa cô một chút để xem thái độ cô thế nào. Xem khi nghe vậy có nhảy dựng người lên như mọi khi không? Chuyện là hôm qua khi đến trang trại, tôi có nói chuyện với bác của Danny thì biết được ông giám đốc của công ty này không hề tốt, luôn chặn giá của người dân ở đó. Nên tối qua tôi đã nhờ Danny tìm cách liên lạc với chủ tịch của công ty và gửi mail trao đổi công việc nên mới có thể lấy được hợp đồng lần này. Vậy tại sao hôm qua anh không nói với tôi chứ? Làm tôi cứ tưởng... Cô tưởng tôi sẽ để cô lại cho lão giả kia sao? Cô phồng mồm chể môi với khuôn mặt đáng thương nói với Quang. Thế không phải miệng anh nói ra sao? Cô thật ngốc, một nhân tài như cô, tôi chắc chắn sẽ không để cô rơi vào tay công ty nào khác. Quang ngập ngừng một chút quay sang, lấy tay xoa đầu cô rồi mỉm cười nói. Nhất là người phụ nữ bên cạnh tôi, nếu tôi không cho phép thì có ai dám đụng vào. Nghe vậy, trái tim cô đầu loạn không kiểm soát mà bất ngờ ngơ mắt lên nhìn anh. Cứ vậy, hai người nhìn nhau không chớp cho đến khi tiếng còi xe đằng sau vang lên ầm ĩ. Cô ngại ngùng lung túng hở mắt ra phía bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc mắt trộm về phía anh. Mọi thứ ở đây đã xong xuôi nên ngày hôm sau cô và Quang đã bay trở về Việt Nam. Lần này cô đi cũng không có giúp gì cho anh nhiều, mà với thực lực của anh thì hoàn toàn có thể đảm nhiệm và hoàn thành nó tốt. Nhưng qua lời này cô lại có thể hiểu rõ hơn về con người của anh. Anh không quá lạnh lùng và đáng sợ như mọi lần ở công ty, mà cũng giúp cô có thể nhận ra được tình cảm của mình đối với anh. Hôm sau cô về tới sân bay thì cũng đã là 3 giờ chiều. Lúc này người cô rất mệt mỏi, mọi hành lý đều được Quang cầm và kéo đi. Khi được đi đằng sau Quang, được dõi theo cái hình bóng của đàn ông mình yêu thương, thật sự là hạnh phúc và vui sướng. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì có một người con gái chạy lại ôm choàng lấy cổ Quang. Thế vậy cô thực sự sốc, cả cơ thể bỗng cứng ngắc lại, đứng chôn chân tại chỗ. Quang khó chịu kéo cánh tay của cô gái đó ra khỏi người mình, đôi mắt cùng với chân mày nhíu lại hỏi: Sao em lại tới đây? Làn anh thấy thái độ của Quang đối với mình thay đổi hoàn toàn, nhìn về phía sau Quang thì thấy Nhi đang đứng ở đó. Cô ta không khỏi tức giận, bàn tay bấu chặt vào quai túi sách mà mặt vẫn cố vở vui vẻ cười nói: Em qua công ty tìm anh không thấy mà gọi điện anh cũng không bắt máy, nên qua nhà tìm anh thì Phương bảo anh đi công tác hôm nay về, mà em cũng có chút câu chuyện gần đây nên tiện thể qua đó này luôn. Hay là anh thấy khó chịu khi em đến đây sao? Không phải, chỉ là từ sau em đừng làm như vậy nữa, dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi, anh thấy như vậy không hay đâu. Lúc này anh liền nhớ tới Nhi, liền quay ra sau, thấy cô vẫn đứng im ở đó. Anh sợ cô sẽ hiểu nhầm điều gì mà vội vàng đi lại chỗ cô. Đã định lên tiếng giải thích thì thấy cô nhoẻ miệng cười rồi giật phăng cái vali ở tay anh ra. Giám đốc, người yêu anh đến rồi, vậy tôi xin phép về trước. Lên xe bọn chị đi, đằng nào bọn chị cũng tiện đường về nhà. Dạ thôi, em đặt xe rồi, em xin phép về trước. Giám đốc, chào anh, tôi về trước. Dứt lời, cô không thèm nhìn lại mà kéo vali nhanh ra ngoài bắt một chiếc xe taxi. Ngồi trên xe lúc này, tâm trạng của cô trùng xuống, trái tim của cô nhói lên cảm giác khó chịu đến ngả thở, lòng cô thật khó chịu mà muốn bật khóc. Cứ định xua tan đi những suy nghĩ trong đầu thì hình ảnh lúc nãy lại xuất hiện trong đầu cô, rồi vô thức như giọt nước mắt của cô chảy xuống hai bên má. Cái thứ tình cảm mờ mờ này là gì đây? Là tình yêu hay chỉ là sự thương xót của Quang đối với cô? Vậy suốt cuộc mấy ngày bên Mỹ là anh đang đùa giỡn với tình cảm của cô sao? Tạo cho cô sự ấm áp rung động thực sự từ trái tim cô, rồi lại thả cho cô một gáo nước lạnh vào mặt. Quang, chúng ta về thôi, rồi sẽ cùng nhau đi ăn gì đó được không? Em đói rồi. Lan anh đã nói rất nhiều lần rồi. Em cũng biết là giờ chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi. Tình cảm của anh dành cho em giờ đã thay đổi. Em cũng đã rất thành công, sẽ tìm được một người đàn ông thực sự phù hợp với em, hơn là em cứ mãi như vậy với anh. Là vì cô gái kia sao? À không, mà là anh đã yêu cô thư ký của mình rồi sao? Nhắc tới Nhi, những hình ảnh ngây ngô đáng yêu và bướng bỉnh của cô xuất hiện trong đầu anh. Khuôn mặt nụ cười ấy của cô đã không biết từ bao giờ mà cứ vậy chiếm đóng trong trái tim anh. Sao anh không trả lời hả? Lạn anh đi lại đấm liên tục vào ngực của anh và khóc không ngừng. Đúng, anh đã yêu Nhi, anh thực sự đã xúc động trước cô ấy rồi. Nói xong, Quang mà kệ Lạn anh đứng đó mà gào khóc. Một tay anh kéo vali, còn tay kia cầm điện thoại liên tục gọi cho Nhi, nhưng liên tục là những tiếng chuông không hồi đáp. Sáng hôm sau, cô đi làm với tâm trạng tồi tệ. Cả đêm qua cô không thể nào ngủ nổi vì những hình ảnh đó luôn xuất hiện trong đầu cô. Sáng nay, hai mắt cô sưng phù và thông không khác gì mắt con gấu trúc, nên cô đã phải mất cả nửa tiếng ngồi trang điểm đậm để che đậy cái tác hại của việc thất tình là vậy đấy. Đến cả thời tiết nó cũng tồi tệ hơn mọi hôm. Đang đi nửa đường thì trời mưa như chút nước. Cũng may trong cốp xe có dự bị chiếc áo mưa, không thì cái thân xác này của cô sẽ ra sao nữa. Cơ xe chạy vội vàng vào cổng công ty. Cô đang đứng khột những hạt nước dính trên quần áo và tóc thì thấy bóng dáng của Linh đang được người yêu cầm ô che chắn cẩn thận. Thấy vậy, cô thấy chút buồn, chút chạnh lòng, nhưng lại chỉ biết thở dài, rồi tay cầm tủ sách bước vào công ty. Chị Nhi, đợi em với. Là Linh gọi cô. Chị về khi nào vậy? Có mang quà về cho em không đấy? Vừa mới chiều tối qua thôi, dĩ nhiên là có quà, yên tâm đi. Chị vẫn là nhất, mà em thấy mọi người nói là giám đốc đi thân về đón chị qua đấy đúng không? Quả nhiên là công ty chẳng thể thoát nổi con mắt và mồm miệng của những bà tám ở đây được. Chị cũng không rõ, có khi là anh ấy về có công chuyện rồi tiện đưa chị đi cùng luôn. Chị em cứ nghĩ một thư ký như chúng ta lại được đi thân giám đốc mất công đi lại như vậy sao? Nếu mà hôm qua cô không thấy người con gái đó thì có lẽ cô cũng đã tin là anh về chỉ để đón cô mà thôi. Nhưng tất cả chỉ là sự ngộ nhận từ bản thân cô và đồn đoán của mọi người. Em thì chắc chắn không có phúc phần đấy rồi, nhưng còn chị thì có thể lắm nha. Có khi giám đốc mình đã bị khuất phục trước sự xinh đẹp và tài giỏi của chị rồi thì sao? Ha ha. Cô đến cạn lời trước sự suy xét vô căn cứ của con bé nên chẳng nói gì nữa, rồi cười đi thẳng vào trong cầu thang. Thì đúng lúc đó, cái bóng dáng đã làm cô rơi nước mắt và mất ngủ cả đêm qua đã dần đi đến chỗ cô. Cô vội vàng né tránh đi nhanh vào thang máy, nhấn thật nhanh cho cánh cửa khép lại. Nhưng không, chỉ còn mấy cm nữa thôi thì có một bàn tay xuất hiện chặn ngang cánh cửa làm nó mở ra một lần nữa. Chào giám đốc, chào giám đốc. Tất cả mọi người trong thang máy đều cúi xuống chào hỏi. Cô cũng không ngoại lệ mà ép mình cúi xuống và cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì giữa cô và Quang cũng đã có chuyện gì đâu. Nói anh đều cáng cũng không đúng, bởi từ trước đến nay đều do cô tự ngộ nhận tất cả mà. Nên giờ có trách anh cũng không được, tất cả là do lỗi của cô khi đã rung động trước Quang, một giám đốc tài giỏi. Chị sao vẫn cứ cúi đầu mãi vậy? Đứng thẳng lên đi. Nghe thấy tiếng nói nhỏ bên tai của Linh thì cô cũng mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó và cũng phát hiện là tất cả mọi người trong thang máy đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Cô ngại ngùng xấu hổ mà vội ngẩng đầu dậy, bàn tay bấu chặt vào quai túi sách, tưởng chừng như có thể vặn nát được nó vậy. Cái không khí ngột ngạt ngại ngùng ấy cuối cùng cũng được giải tỏa khi tiếng tinh của thang máy kêu lên và cánh cửa mở ra. Cô đã cố lùi lại phía sau để Quang đi vào trong trước, nhưng đời quả thực không như mơ. Nhi, cô mang cà phê vào trong phòng luôn cho tôi. Lần này đen, không cho đường. Nghe thấy tên của mình được vang lên, chỉ biết Lý Nhi trả lời. Dạ vâng, tôi biết rồi, thưa giám đốc. Cánh cửa phòng của Quang vừa khép lại, thì Linh vội chạy đến chỗ Nhi cất tiếng hỏi. Em thấy là chị và giám đốc hôm nay cứ kỳ kỳ à nha? Hay là hai người thật sự có gì đấy giống mọi người nói đúng không? Vớ vẩn, em mau vào làm việc của mình đi. Linh bật ngửa người khi lần đầu thấy Nhi quát cô như vậy. Vì trước đây trong công việc dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không bao giờ bực tức như vậy cả. Còn cô thì hậm hực đi pha một tách cà phê theo yêu cầu rồi mang vào phòng cho Quang. Giám đốc, cà phê của anh đây. Cô đặt nó xuống bàn rồi định lui ra ngoài thì Quang giữ mắt khỏi bàn máy tính, ngẩng đầu lên rồi cất tiếng. Sao hôm qua không bắt máy? Hả? Giờ còn dùng cái giọng điệu đó nói với cô sao? Cứ hỏi xem có ai còn có thể bình tĩnh nghe điện thoại khi nhìn thấy người mình yêu đơn phương vui vẻ ôm cô gái khác vào lòng chứ. Xin lỗi giám đốc, hôm qua tôi để im lặng nên không biết anh gọi cho tôi. Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc. Cô vừa bước chân lên quay đi thì nghe thấy giọng trầm ấm có chút lo lắng của Quang vang bên tai mình. Nhi, có thể hôm qua cô đã hiểu nhầm tôi, nhưng thử ra tôi và cô gái đó không có quan hệ gì cả. Cô phải tin tôi. Vui, cô thực sự là vui khi nghe thấy anh giải thích với mình, lo lắng sợ mình hiểu nhầm. Nhưng điều đó liệu có thể tin không chứ? Không có quan hệ gì mà lại ôm ấp tình cảm như vậy sao? Cô đâu phải là con ngốc, muốn sao thì là vậy chứ? Giám đốc, tôi có việc, xin phép anh tôi ra ngoài trước. Cánh cửa vừa khép lại, Quang bực tức trong lòng mà cánh tay vô thức ẩn đổ hết những tài liệu trên bàn xuống rồi ngồi phịch xuống ghế xoay vòng vòng. Anh thực sự không thể nói cho cô biết Lan Anh là tình cũ của mình, cũng không biết tình cảm của cô đối với anh là gì. Liệu anh bộc lộ hết tình cảm của mình ra thì cô có chấp nhận hay không? Những sợ hãi, lo lắng làm cho anh thêm mệt mỏi, thêm nhiều phiền muộn. Lần này sang Mỹ là do anh cố tình để đưa cô sang, để có thêm nhiều thời gian, không gian riêng để ở bên cô. Anh cũng đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình cho cô biết. Cứ tưởng chừng mọi thứ sẽ xảy ra như anh đã sắp xếp thì không thể lường trước được việc Lan Anh lại xuất hiện ở sân bay như vậy. Nhưng qua việc ấy thì anh mới nhận ra rằng thứ anh thấy sợ nhất bây giờ là đánh mất cô, đánh mất người anh thực sự yêu thương. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ rồi chậm rãi lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra. Alo, mới sáng sớm có ai động vào cậu sao mà gắt gỏng vậy? Cậu có chuyện gì mau nói đi, tôi đang bận lắm. Rồi, tôi ra Hà Nội rồi, tối nay chúng ta đến nhà hàng cũ nhé. Ừ, hẹn tối gặp. Cúp máy, Quang lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, bàn tay đánh phím liên tục rồi lại khô video bản công việc, trông chẳng khác gì một con robot đang làm việc không biết mệt. Còn Nhi ở bên ngoài cũng không khác gì soạn hết bản thảo, hợp đồng rồi lại liên lạc khách hàng. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đó cô thỉnh thoảng lại bị mất tập trung, mà thay vào đó là những lời giải thích của Quang cứ vậy xuất hiện trong suy nghĩ của cô ngày một nhiều hơn. Đến khi không thể khống chế nổi tâm trạng của mình, cô liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy nước tát mạnh vào mặt. Đến khi thấy tỉnh táo hơn, thoải mái hơn, cô mới ngẩng lên nhìn thẳng vào chiếc gương đối diện mà miệng tự lẩm bẩm. Nhi, mày phải thật tỉnh táo mà tự giác ngộ đi, đừng nghĩ và tin vào lời của mấy người đó nữa. Mày phải tập trung mà làm việc, đó là miếng cơm của mày đấy. Lấy lại được tinh thần, cô phấn chấn đi ra ngoài bàn để tiếp tục những công việc còn dang dở, thì lại thấy con bé Linh cứ cười tủm tỉm từ lúc cô đi đến giờ. Này, có chuyện gì mà như ăn phải bả vậy, cười hoài từ nãy tới giờ luôn. Em sắp kết hôn rồi. Hả, kết hôn sao? Cậu ta cầu hôn rồi à? Vâng, mới hôm qua xong. Thả nào, này tôi gặp hai cô cậu ở cổng công ty tình cảm thế. Em cũng thấy hơi còn trẻ, nhưng anh ấy là con một, mà giờ anh ấy cũng đã đến tuổi rồi, công việc thì ổn định, mà được cái là ba mẹ anh ấy thương em thật sự. Ừ, chúc mừng em nha, bao giờ cưới nhớ bảo chị làm phủ dâu cho mày, nhưng lại sợ mày chê chị mày già thôi. Hà hà, em nào dám chê, mà chị thì sao, cứ định mãi lẻ bóng như vậy à? Chẳng hiểu sao khi nghe thấy vậy, tim cô bỗng nhói lên rất đau, cảm giác như có gì đó đang đè vào mình vậy, làm cô thấy khó chịu. Chị mày vẫn sẽ phải chịu cô đơn cho đến khi tìm được ý chung nhân. Chị, em cho chị xem cái này. Sao, ảnh ai đây mà lại cho chị xem? Đẹp không chị, phải gu của chị không? Ừ, thì cũng được. Mà thôi, mò cất mà làm việc đi. Sảm sảm tí nữa xếp ra mà thấy thì chị em mình tháng này lại nhịn đói đấy. Nói vậy, cô cũng không để ý nữa mà quay lại chỗ của mình làm việc. Miệt mài làm, cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Bàn tay vừa cầm được vào quai túi thì thấy Linh chạy lại hỏi, rồi kéo tay cô đi đến một nhà hàng gần đó. Này, trúng số hả em, mà mời chị ăn ở đây. Qua chỗ khác đi, nhà hàng này đắt lắm đấy, có khi ăn hết cả nửa tháng lương luôn. Không sao, em trả được, chị chỉ cần việc ăn thoải mái thôi. Vừa ngắt lời, Linh liền kéo cô vào trong. Đến cửa, thấy nó ngó nghiêng mãi, rồi về vẫy tay với hai người đàn ông đang ngồi ở bàn ngay gần cạnh cửa sổ. Một người cô nhận ra đó là người yêu của nó, nhưng bên cạnh có một người đàn ông khá là đẹp trai, nhìn rất là quen. Nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng nghĩ ra, thì ra là cái người mà nó cho cô xem ảnh lúc trưa. Đến đây, cô đã đoán được một phần nào đó của câu chuyện rồi, chẳng nào nay lại thấy nó hảo phóng mời cô đến nơi đắt tiền như vậy. Hiểu được ý đồ của Linh, cô quay sang nhìn hỏi, Linh, là sao kia hả? Không phải là mày định giao bán chị đấy nha? Sao lại giao bán được? Em đâu có dám. Đây là anh họ của em. Anh ấy mới từ công tác từ Sài Gòn ra, mà nhà có điều kiện, với lại công việc ổn định, lương cao ngút trời. Mà chủ yếu là em thấy rất hợp với chị luôn đấy. Không được, chị không vào đâu. Mày vào mình đi, chị về đây. Cô đang định quay đi, thì Linh kéo lấy bằng được cánh tay cô vào trong. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn thì thấy hai người phụ nữ cứ lôi lôi kéo kéo. Ngại quá, liền đồng ý đi vào. Anh, giới thiệu với hai người, đây là chị Nhi, đồng nghiệp của em. Chị ấy cực kỳ giỏi mà lại tốt bụng, đã giúp đỡ em rất nhiều. Chào mọi người, thật ngại quá. Linh không nói có hai người nên tôi hơi bất ngờ. Không sao, Nhi ngồi đi. Người đàn ông bên cạnh đứng lên kéo ghế cho cô rất lịch sự. Cô ngại ngùng ngồi xuống. Anh Đạt, mau mau giới thiệu gì đi. Giọng Linh vang lên. À quên, không giới thiệu với Nhi. Anh là Đạt, là anh họ của Linh. Hiện tại anh đang công tác trong Sài Gòn. À vâng, em là Nhi, đồng nghiệp của Linh. Em ấy cũng có nói rồi ạ. Ừ, vậy chúng ta mau mau gọi món đi. Dù gì cũng lần đầu gặp mặt, cô chẳng biết nói gì, chỉ ậm ừ rồi thỉnh thoảng nói một vài câu trong cuộc đối thoại rôm rả của họ thôi. Khi mọi người đang chú ý lắng nghe câu chuyện hài hước do Linh kể, thì thấy anh họ Linh vẫy tay gọi ai đó ngoài cửa. Này Quang, bọn tôi ở đây. Nghe thấy cái đấy, cả người cô đông cứng lại. Đôi đũa đang gắp đồ ăn cũng bắt đầu dừng ở không trung. Trái tim cô đập càng lúc càng nhanh. Không lẽ trái đất tròn vậy sao? Chào mọi người, xin lỗi tôi đã đến muộn. Đến khi người đó đến trước mặt cô và cất giọng, lúc ấy cô sửng sốt ngơ mắt lên nhìn.